Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Ta là nữ nhi đầu tiên của phủ Sở Quốc công xuất giá. Năm gả vào phủ Hiền Vương chỉ mới 13 tuổi. Khi ấy ta còn quá nhỏ, chẳng hiểu gì về thế sự. Mẫu thân sợ Giang Liêm không vừa ý ta, nên cố ý chọn cho ta 4 nha hoàn hồi môn, để thêm phần thể diện. 4 người ấy, ai nấy đều dung mạo xinh đẹp như hoa, tài hoa xuất chúng, lại trung thành tận tụy. Chỉ là, tên thì có hơi quê một chút, lần lượt là Xuân Hoa, Thu Thực, Hạ Thiền, Đông Tuyết. Không ai ngờ, 4 người ấy, chẳng ai lọt nổi vào mắt Giang Liêm. Năm chủ tớ chúng ta ở phủ Hiền Vương làm người vô hình suốt một thời gian dài. Sau đó, cô ta qua đời. Giang Liêm vừa mãn tang đã đưa một trắc phi về phủ. Vị trắc phi ấy là ái nữ độc nhất của đương kim tể tướng. Khuê danh là Tô Uyển Mị. Dung mạo của nàng ta phải gọi là thoát tục như xương. Đẹp đến mức khiến người ta chẳng nỡ chạm vào. Xuân hạ thu đông, 4 người của ta đứng trước nàng ta chỉ như bụi cỏ bên đường, chẳng thể sánh bằng. Tể tướng phủ dạy con cũng tinh tế hơn người. Tô Uyển Mị từ việc lớn như quản gia, lo liệu tài chính, đến việc nhỏ như thêu thùa may vá, thứ gì cũng tinh thông, thứ nào cũng xuất sắc, lại thêm cầm kỳ thi họa, ca vũ thêu hoa, không gì không biết, không gì không giỏi. Còn 4 nha hoàn của ta, vốn dĩ đã không có tư cách để đem ra so sánh. Người hỏi ta ư? Đừng đùa chứ. Xuân hạ thu đông, 4 nha hoàn còn không sánh được, thì ta đây làm sao có cửa mà so. Thứ nữa, tuy mẫu thân ta từng được xưng là đệ nhất tài nữ kinh thành, nhưng dung mạo lại chỉ thuộc loại bình thường, nên 3 tỷ muội văn thị chúng ta cũng chẳng ai được gọi là mỹ nhân. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage họa âm ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Thứ hai, sau khi thành thân, mẫu thân chỉ mải yêu đương với phụ thân ta. Sống xê, hát, ế, tê dính lấy nhau, căn bản chẳng bận tâm đợi đến chuyện dạy dỗ 3 đứa con gái của mình cho ra dáng. Cuối cùng, hiện giờ mẫu thân ta đã chẳng còn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành nữa rồi. Danh hiệu ấy bây giờ người ta dùng để gọi Tô Uyển Mị. Hơn thế, nàng ta còn đồng thời được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Về chuyện này, ta chỉ có thể nói một câu: nàng ta hoàn toàn xứng đáng. Đừng hỏi tại sao nữa, hỏi thì chỉ có một câu trả lời: ta đánh không lại Tô Uyển Mị. Đúng vậy, ta đánh không lại Tô Uyển Mị. Nàng ta bằng tuổi Giang Liêm, nói cách khác, lớn hơn ta 3-4 tuổi. Hơn nữa, từ nhỏ đã luyện vũ đạo, còn ta thì từ bé đã cơ thể đã yếu lại nhiều bệnh. Người từng thấy con chim cút nào có thể đấu lại Phượng Hoàng chưa? Từ khi Tô Uyển Mị bước chân vào phủ Hiền Vương, những ngày tháng của ta liền chẳng còn dễ sống. Nàng ta và Giang Liêm mục tiêu rất thống nhất, chính là muốn đẩy ta vào chỗ chết, để nàng, vị trắc phi họ Tô ấy, có thể danh chính ngôn thuận trở thành Hiền Vương phi. Hai người họ liên thủ đối phó ta, chỉ một chiêu đầu đã khiến ta tan tác không còn mảnh giáp. Ta còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày hè, ta đang dạo chơi bên hồ sen, từ xa nhìn lại, thấy Giang Liêm đang khoác tay Tô Uyển Mị. Hai người thân mật sóng bước trên lối nhỏ, thỉnh thoảng còn ghé sát tai thì thầm điều gì đó, trông chẳng khác nào một đôi thần tiên quyến lữ, trời sinh một cặp. Lúc ấy ta nhất thời ngẩn người, vô thức gọi một tiếng: Giang Liêm. Ta thậm chí còn chẳng nhớ mình đã gọi hắn bằng gì. Nhưng Tô Uyển Mị nghe thấy tiếng gọi đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng ta sầm mặt bước đến trước mặt ta, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt suốt gần một nén nhang. Đại ý là ta vừa rồi gọi Giang Liêm như thế là bất kính, không hợp với lễ nghi mà một chính phi nên có. Khi ấy ta bật cười, thật sự thấy nực cười. Hậu viện phủ Hiền Vương này, Tô Uyển Mị là một trắc phi mà còn có thể tay trong tay cùng Hiền Vương dạo bước thân mật. Ta đường đường là chính phi, gọi phu quân mình một tiếng thì có gì sai? Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc tiếng gọi ấy có gì bất ổn. Nhưng rõ ràng, Tô Uyển Mị đã đưa cho Giang Liêm một sợi lông gà, mà hắn thì lập tức dùng nó như lệnh tiễn. Chẳng chút do dự, Giang Liêm lấy cớ ta coi thường phu quân, ra lệnh giam ta trong Phật đường của phủ Hiền Vương, bắt ta ăn chay, mỗi ngày chép kinh, tụng kinh trăm lượt, đêm đến còn phải đến phòng Tô Uyển Mị để học lễ nghi. Học lễ nghi, nghe thì hay đấy, nhưng ta vừa đến, bài học đầu tiên mà Tô Uyển Mị dạy ta là bưng chậu nước rửa chân. Không phải của Giang Liêm, mà là của nàng ta. Nước nàng ta vừa rửa xong, ta cắn chặt răng hàm, ôm chậu nước, vừa nhấc chân bước đi, liền bị nàng ta giơ chân đá ngã. Xung quanh toàn là nha hoàn của nàng ta, không một ai bước lên đỡ ta. Tô Uyển Mị túm lấy tóc ta, ép vào ngập vào nửa chậu nước rửa chân chưa đổ đi. Một tay nàng ghì lấy gáy ta, không cho ngẩng đầu, tay còn lại bóp chặt cổ ta, miệng thì ngọt như rót mật. Vương Phi, người không sao chứ? Sao bất cẩn vậy? Mới đi một bước đã ngã rồi. Ta vùng vẫy suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Giang Liêm đến. Tô Uyển Mị vừa buông tay, ta liền bò đến bên hắn, khóc lóc cầu xin, kể lại mọi chuyện, nhưng Giang Liêm chỉ nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm, sau đó quay người lại, dịu giọng dỗ dành Tô Uyển Mị, bảo nàng ta mau đi thay y phục, áo ướt mặc lâu dễ nhiễm phong hàn, còn ta thì sao, toàn thân ướt sũng, tóc tai rối tung, nước mắt rơi đầy trên nền gạch lạnh lẽo. Vậy mà Giang Liêm chẳng thèm liếc ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng quát lớn, bảo ta lập tức lau khô vũng nước trên đất. Cả một phủ Hiền Thân Vương to lớn như vậy, trên dưới mấy trăm kẻ hầu người hạ, vậy mà hắn cứ nhất quyết bắt chính phi là ta phải tự mình quỳ xuống lau sàn. Ta không cam lòng, định đứng dậy nhưng Giang Liêm vung tay, tát thẳng vào mặt ta một cái. Hắn lạnh giọng nói, nếu chưa lau sạch thì không được phép đứng lên. Đêm đó ta khóc rất lâu, cũng bị hắn đánh rất nhiều lần. Ta hỏi hắn, vì sao cứ phải giày vò ta như vậy? Nếu chán ghét ta đến thế, sao không cùng ta hòa ly, thậm chí cho ta một tờ hưu thư? Chẳng lẽ cũng không thể sao? Giang Liêm nói, không thể, bởi vì ta là Hiền Vương phi do Tiên Hoàng đích thân chỉ hôn. Đời này, nếu hắn muốn ta rời khỏi phủ Hiền Vương thì chỉ có thể đặt ta vào quan tài, khiêng qua cổng chính mà đưa đi. Ta khóc lóc van xin. Ta nói, Hoàng thượng sẽ không để tâm đâu. Người sớm đã biết, ta là do bốc thăm mà thành hôn với hắn. Nhưng Giang Liêm đỏ bừng cả mắt, nổi trận lôi đình, đẩy ta ngã mạnh vào tấm bình phong phía sau. Bức bình phong bằng lưu ly vỡ tan, từng mảnh văng khắp đất, cứa rách tay chân ta, chảy loang lổ. Nhưng Tô Uyển Mị lại chỉ sót cho tấm bình phong của nàng ta. Nàng ta tức giận đến mức cuối cùng cúi người nhặt một mảnh lưu ly nhọn, vung tay rạch một đường sâu lên gò má ta. Máu tươi từ má ta rỉ xuống, uốn lượn như một dòng suối đỏ. Giang Liêm cúi sát bên tai ta, giọng lạnh như băng, văn thanh giản, biết điều một chút, nếu ngươi không muốn chịu đựng sự giày vò thế này ngày qua ngày, thì tốt nhất tự mình kết thúc đi. Nhưng ta không làm theo ý hắn, những đòn tra tấn ta đều đã chịu, mà đã chịu rồi thì là suốt 3 năm nhẫn nhịn, ta không thể nằm ngang mà rời khỏi phủ Hiền Vương, bởi nếu thế cha mẹ ta sẽ đau lòng biết nhường nào. Các tỷ tỷ của ta suốt đời sẽ sống trong dằn vặt vì đã gian lận khi bốc thăm năm ấy. Và xuân hạ thu đông của ta, ta còn phải tìm cho các nàng một nơi trốn tử tế để nương nhờ. Còn có Giang Trần, ta không nỡ rời xa Giang Trần. Cách chương.